Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1439, chó gà không tha. Người sống chết hết, vùng ngoại ô, nông trang, tao nhã sạch sẽ, hoàn cảnh thanh u trong phòng khách, hai lầu phòng trọ ngoài cửa sổ, sinh trưởng một gốc cành lá rậm rạp cây ngô đồng. Mấy cái chỉ không biết tên chim chóc, ở trên nhánh cây phát ra líu ríu vui sướng tiếng kêu to. Chuyển một cái ghế, hai tay nâng trắng như tuyết hương quay hàm, ngồi tại nhan như tuyết đối diện thiên diện. Lần này lại không có tâm tình chơi game. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra nghiêm cẩn nghiêm túc thần sắc, trong trẻo cơ trí ánh mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm nhan như tuyết mỗi một cái thần sắc biến hóa. Từ khi bị thiên diện thôi miên về sau, nhan như tuyết cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ xuất phát từ thần sắc si ngốc trạng thái. Không nói một lời, không nghe thấy bất động, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhưng trên hai gò má, lại hơi hơi nhiễm lên một tầng say lòng người thẹn thùng đỏ ửng. Ánh mắt vô hồn vô thần, thường thường nhìn thẳng phía trước, nếu để cho người khác nhìn đến. Tại Giang Thành cảnh nội phương danh lan xa băng tuyết nữ thần nhan như tuyết. Vậy mà lại là cái này bộ dạng, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, cảm thấy chấn kinh. Thiên diện chu đỏ nhuận môi đào, đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt từ bi thương hại ánh mắt. Tự lẩm bẩm. Ngực lớn tỷ a, gặp người khó qua như vậy, ta cái này trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, ta thật rất muốn đem ngươi hôm nay cái này đoạn ký ức xóa bỏ, để ngươi triệt để quên hôm nay phát sinh sự tình, kể từ đó, ngươi liền có thể cùng Diệp Thiên ca ca lại một lần nữa tiến về XX cục, nhận lấy giấy hôn thú. Thế nhưng là, cái này đối ngươi rất không công bằng a. Ta không thể bởi vì chính mình đối ngươi đồng tình, liền để xóa bỏ ngươi trí nhớ. Huống chi xóa bỏ trí nhớ loại sự tình này, rất vô nhân đạo, hơn nữa còn sẽ đối với ngươi thần trí, tạo thành không thể đo lường tổn thương. Do dự, khó có thể lấy hay bỏ thiên diện, cọ một chút từ trên ghế vươn người đứng dậy. Trong phòng bồi hồi, thiên diện từ trước đến nay cũng là cái nhanh chóng quyết đoán. Kiên quyết quả quyết người, nhưng lần này lại là thật cảm thấy khó khăn vô cùng. Không ngừng gãi tóc ngắn, một đầu là nhan như tuyết, một đầu khác thì là Diệp Thiên. Hai cái đều là nàng để ý nhất người. Bất luận người nào bị thương tổn, đều không phải là nàng nguyện ý nhìn đến sự tình. Đúng lúc này, một luồng gây mũi hun khói vị, theo ngoài cửa sổ bay vào trong phòng. Hoa. Một thanh âm vang lên, thủy tinh công nghiệp chế tạo cửa sổ, tự động trượt xuống, đem cửa sổ phong kín. Ngay sau đó một khối thép tấm trượt ra, chăm chú đội lên pha lê phía trên. Trong phòng ánh sáng, trong nháy mắt, ảm đạm, biến đến đen kịt một màu. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót, cũng hoàn toàn biến mất, rốt cuộc nghe không được. Cái kia một luồng hun khói vị. Dường như giao phó linh tính, đã tiến vào trong phòng, ngay tại trong chớp mắt khuếch tán, hoặc làm thiên ti vạn lũ giống như hắc vụ, đang ở vào tâm thần bối rối thiên diện, bất ngờ không đề phòng, hít một hơi trong không khí hắc vụ, phù phù, một tiếng, cả người thoáng chốc co quắp ngã xuống đất, tay chân bất lực, cũng đã không thể động đậy, nàng biết. Lần này lại có nguy cơ buông xuống. Đây là thập hương nhuyễn cân tán. Lúc này thiên diện chỉ có một đường như có như không ý thức. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Liên quan tới thập hương nhuyễn cân tán tư liệu. Tại nàng hỗn loạn trong đầu. Lóe lên một cái rồi biến mất. Thập hương nhuyễn cân tán là một loại châm đối với võ giả. Nghiên cứu ra dược vật. Nói là tán hình. Kỳ thực là một loại khói bụi, nói thành là tán hình, đơn giản chính là vì mê hoặc địch nhân. Loại thuốc này vật Một khi hút nhập thể nội, liền sẽ tại trong khoảnh khắc dung nhập thân thể huyết mạch cùng gân cốt, tạo thành hư thoát bất lực. Tại không có phục dụng giải dược trước đó, đem võ giả công lực triệt để phong ấn hiệu quả. Thực lực mạnh hơn cao thủ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho dù là tinh không cường giả cấp bậc tu vi, cũng vẫn như cũ không cách nào đối kháng thập hương nhuyễn cân tán nghịch thiên dược hiệu. Đối với người bình thường mà nói, thập hương nhuyễn cân tán chỉ có thể khiến tay chân phát mềm vô lực, liền cung cấp hô hấp khí lực đều không có, chỉ có thể dựa vào dưỡng khí hô hấp máy bên ngoài cung cấp dưỡng. Nếu không lời nói, chỉ lại bởi vì hô hấp đoạn tuyệt, trái tim đột nhiên ngừng, não cung cấp nuôi dưỡng không đủ mà chết oan chết uổng. Bởi vì thập hương nhuyễn cân tán bá đạo ác độc chí mạng công hiệu, làm cho loại thuốc này vật một lần trở thành võ đạo giới hàng cấm, mà lại rất khó phối chế. Cho nên năm gần đây, có rất ít người sử dụng thập hương nhuyễn cân tán, thiên diện ý thức ngay tại dần dần biến mất. Thập hương nhuyễn cân tán dược hiệu đã dung nhập nàng huyết mạch cùng giam cầm nàng tất cả tu vi cùng thần thông, đều tại thời khắc này lọt vào phong ấn, thì liền nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo biến thân thuật, cũng vào thời khắc này triệt để mất đi tồn tại ý nghĩa. Cùng thiên diện chính diện tương đối nhan như tuyết, trắng tích như ngọc dung trên mặt, cũng bởi vì hút vào thập hương nhuyễn cân tán mùi vị, mà biến thành một mảnh tử thanh sắc, bờ môi lại đỏ tươi như máu, lộ ra đến mức dị thường quỷ dị, giống như theo địa ngục mà đến quỷ mị. Lúc này thời điểm, hai đạo tiếng bước chân theo môn bên ngoài truyền đến. Một giây sau, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra, sáng ngời ánh sáng giống như thủy triều chảy vào trong phòng. Cường đại tín niệm làm cho thiên diện ở thời điểm này còn có thể dáng chống đỡ lấy, không có để cho mình khép lại hai mắt. Nàng híp lại khe hở đôi mắt, mượn nhờ trong phòng ánh sáng, thình lình nhìn đến hai đầu man diệu vô song, tư thế hiên ngang nữ người thân ảnh, đẩy cửa vào, hai người trên tay đều cầm lấy dưỡng khí bao bọc, chia binh hai đường, mỗi người đi hướng thiên diện cùng nhan như tuyết, không có phân trần. Đem trên tay dưỡng khí bao bọc an trí tại thiên diện cùng nhan như tuyết miệng trên mũi. Thiên diện mí mắt nặng nề như khối trì, tại thời khắc này rốt cục chống đỡ không nổi, chậm rãi khép lại. Còn sót lại ý thức làm cho nàng có thể cảm giác được chính mình cùng nhan như tuyết đang bị hai nữ nhân cõng lên người, nhanh như gió táp giống như bay ra phòng trọ, xuống lầu về sau đi vào nông trang trong sân. Lúc thiên diện còn mơ hồ có thể nghe thấy được trong không khí nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Trước kia náo nhiệt huyên náo nông trang, giờ phút này vắng lặng im ắng, giống như là rơi vào một mảnh tuyệt vực. Cây ngô đồng phía trên tiếng chim hót cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên diện biết giờ phút này nông trang phụ cận tất cả sinh cơ đều đã đoạn tuyệt. Chó gà không tha, người sống chết hết, không ai sống sót. Đi qua mười mấy giây đồng hồ sóc nảy về sau, thiên diện nghe được cửa xe trượt ra thanh âm. Lại về sau, thiên diện còn sót lại một luồng ý thức, hoàn toàn biến mất, cái gì cũng không biết. Thanh Dương khu sở cảnh sát, phòng tạm giam, tối tăm không mặt trời, không khí chiều ẩm ướt, phiêu tán thiên ti vạn lũ giống như nấm mốc mùi thối. Cái này thời điểm, đột nhiên có một luồng ánh sáng, theo lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng bên trong nghiêng nghiêng bắn ra mà xuống, rơi vào phòng tạm giam bên trong. Lỗ thủng là ở trên vách tường, cứ thế mà đập tạc ra tới. Ở bên ngoài bức tường phía trên, còn cài đặt tinh mịn hợp kim titan xi lưới, cùng bức tường tương liên. Theo phòng tạm giam bên trong căn bản là không có cách dỡ bỏ xi lưới. Ánh sáng đi qua xi lưới, dường như loại bỏ tầm thường, rõ ràng là loè loẹt lóa mắt ánh sáng mặt trời, rơi vào Tống Trung trên mặt lúc, lại làm cho Tống Trung từ đáy lòng cảm thụ đến một trận rét lạnh. Tống Trung khoanh chân ngồi tại tràn đầy nước đọng mặt đất. Thân là một trong tứ đại thế gia Tống gia gia chủ. Tại Giang Thành cảnh nội tai to mặt lớn nhân vật, nhưng giờ phút này hắn, thân hãm nhà tù, lại vui vẻ chịu đựng, không có lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn cùng phẫn nộ biểu lộ. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân. Lấy Tống Trung thính lực, hoàn toàn có thể theo trong tiếng bước chân nghe được đó là Hồn Nhiên gia cá sấu tính chất dày da. Cùng mặt đất xi măng va chạm lúc phát ra âm thanh. Ngột ngạt nhưng lại không mất biến ảo khôn lường. Cẩn trọng nhưng lại lộ ra áp lực. Để nghe được loại này tiếng bước chân người, nhịn không được cảm thấy tâm thần cuồng loạn. Khi thế hội trong nháy mắt bị áp chế lại. Đây không phải bình thường người. Hẳn là một cái tay cầm nhân vật thực quyền. Tống Trung vẫn như cũ tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như. Khoanh chân ngồi dưới đất, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai? Hội ở thời điểm này đến thăm chính mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.